Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên vuốt râu, nụ cười trên mặt dần biến mất, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Thì ra là vậy, ta đã hiểu. Thứ cô muốn ở chỗ ta. Ông ta khẽ động ý niệm, trên bàn đá trước mặt liền xuất hiện một chiếc hộp kiểu dáng cổ xưa. Ông ta đứng dậy, đưa chiếc hộp cho An Như Cố. Mở nó ra, cô sẽ có được thứ mình muốn. An Như Cố thấy mục đích đã đạt được, thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi này khá nhẹ nhàng, không có thần tiên nào làm khó cô. Đa tạ, vì tình hình khẩn cấp, mọi người ở bên ngoài vẫn đang đợi cô. An Như Cố chắp tay, cúi chào, tỏ lòng cảm tạ, xoay người rời đi, nhìn theo bóng cô khuất dần. Trong nhà im lặng, không ai nói gì, mãi cho đến rất lâu sau. Đột nhiên, người đàn ông trung niên khẽ thở dài. Huyền nữ, vật đổi sao rời, cố nhân gặp lại, gặp mặt mà không nhận ra. Thật, khiến người ta cảm khái. Nam tử trẻ tuổi nhìn bàn cờ còn dang dở, cầm quân cờ, giọng nói xa xăm. Vậy, sao ngươi không nhận ra nàng? Đó là kiếp sau của nàng. Nàng không có ký ức, lại không quen ta, có gì mà nhận ra? Đợi nàng dung hợp thần cách sẽ nhận ra ta. Người đàn ông trung niên khá cảm khái, tuổi tác nhân hình của nàng thật nhỏ, cũng sấp xỉ con gái. Ta vẫn luôn nghĩ nếu nàng hóa hình, trông cũng sẽ lớn như ta. Dù sao huyền nữ là đại diện cho sức mạnh của thiên giới. Trẻ tuổi thường đồng nghĩa với việc thực lực không đủ. Không ngờ nhân hình của nàng lại rất trẻ tuổi, xuân phơi phới. Nam tử trẻ tuổi trầm ngâm. Con gái ngươi cũng ở chỗ nàng, sao ngươi không hỏi thăm tin tức của con gái? Sắc mặt người đàn ông trung niên cứng đờ. Phục Hy, con có thể chơi cờ đàng hoàng không? Nếu ngươi không muốn chơi, ta sẽ đi cùng hắn nghiên cứu lúa mì đó, nghe nói năng suất rất cao. Con gái ông biến thành cương thi chinh chiến cho bộ lạc, đánh bại Si Vưu, nhưng vì năng lực của bản thân mà khiến bộ lạc hạn hán. Vì đại nghĩa, cuối cùng ông đã phái người g y ế c con gái mình. Ông cũng rất áy náy, thu thập linh quang bẩm sinh của con gái, giao cho Tư Mệnh Tinh Quân, nhờ ông ấy tìm cho con gái một gia đình tốt với cô. Đừng đâu, thai vào nhà ông nữa. Cơ hội chuyển kiếp thích hợp khó tìm. Ngàn năm sau, con gái mới đầu thai chuyển kiếp. Những năm này, ông luôn ôm một tâm trạng phức tạp quan tâm đến kiếp sau của con gái. Cha mẹ kiếp này đối xử với con gái cũng không tệ. Đáng tiếc lại không đáng tin cậy, gián tiếp hại C, H, E, T con gái. Người đàn ông trung niên rất bất lực. Con gái hai đời đều không được hưởng tình thân, lại đều C, H, E, T vì cha mẹ. Thật bi thảm, không ngờ huyền nữ chuyển thế lại đối xử rất tốt với con gái ông. Vừa như mẹ, vừa như chị, cho cô bé một gia đình che mưa chắn gió. Đáng tiếc mỗi khi Phục Hy kể lại tình hình bên ngoài, ông lại hơi chua chát. Đó là con gái của ông, quan hệ với huyền nữ tốt như vậy, nhưng ông lại không thể nhận. Phục Hy lấy ra một cuốn sách tràn đầy khí tức huyền diệu. Ngàn năm trước, người cảm niệm ân huệ của huyền nữ đã tốn rất nhiều công sức lưu lại thần cách của nàng, để thần cách của nàng không bị người khác nuốt chửng. Kiếp này nàng bảo vệ con gái ngươi một đời, coi như là viên mãn rồi. Đáng tiếc tiếp theo thì chưa chắc. Người đàn ông trung niên hơi khó hiểu. Đáng tiếc gì? Ngươi đã tính ra được gì trên cuốn sách rách nát đó rồi? Thì nói ra đi, đừng úp úp mở mở nữa. Người đàn ông trông như lão nông cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Ôm tổ, chim, thái độ hơi sốt ruột. Đúng vậy Phục Hy, chúng ta cũng không ra ngoài. Được, đều dựa vào ngươi để hiểu biết thế giới bên ngoài. Ngươi không thể giấu chúng ta, bản thân ông có vấn đề thì không sao. Ông không muốn những hạt lương thực mình trồng ra có vấn đề. Phục Hy, ngươi cũng không nghĩ xem, Cửu Thiên Huyền Nữ tại sao lại muốn đòi lại thần cách của mình. Người đàn ông trung niên sững sờ, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, nảy ra một suy đoán đáng sợ. Không phải chứ, chẳng lẽ, đúng vậy, thiên ma ngoại vực đó không phải đã bị Thất Tinh kiếm làm trọng thương sao? Sao lại còn quay trở lại? Chưa rút kinh nghiệm sao? Cướp đoạt là bản tính của thiên ma, sao có thể rút kinh nghiệm được? Tệ rồi, thiên ma vừa xuất thế, nhân giới chắc chắn sẽ chìm trong biển lửa. Người đàn ông trung niên nắm chặt tay, chuẩn bị bỏ đi. Phục Hy lại đoán được mục đích của ông, gọi ông lại, nếu ngươi bước ra khỏi đây, đừng đợi thiên ma nữa, khí vận của nhân tộc sẽ bị rối loạn trước. Người đàn ông trung niên đã ở lại đây ngàn năm, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào ghét sự giam cầm này hơn lúc này. Ông ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt chán nản, không biết phải làm sao. Phục Hy bấm đốt ngón tay hồi lâu, trên hà đồ lạc thư cũng không hiện ra chỉ dẫn mới, hơi nhíu mày, cách chương.